Để đối phó, ngoài cách ngậm thuốc, các đạo nhân còn bắt buộc phải học cách bế khí, tinh thông thuật này rồi, có thể luyện đến mức nhiều nhất chỉ hơn người chết một hơi sinh khí. Loài rùa đất sống sâu dưới lòng đất, nhịp thở và nhịp tim đều vô cùng chậm, vậy mà sống được mấy trăm năm. Từng có người đào lên được một tấm bia mộ, dưới tấm bia có một con rùa đất bị chôn vùi suốt mấy trăm năm. Chỉ sống nhờ vào không khí trong các khe ở dưới lòng đất, không hề ăn bất cứ thứ gì, khát thì uống nước mưa ngấm qua bùn đất, đói thì cực kỳ chậm rãi nuốt từng tí không khí luồn qua kẽ đất. Mãi đến mấy trăm năm sau mới được moi lên. Tấm bia đã mục nát, nhưng mà con rùa vẫn còn sống. Cho nên phương pháp hít thở dưới lòng đất sâu của dân trộm mộ được gọi là thuật quy tức. Gà Gô sử dụng thuật này bế khí, nín thở trốn trong đống xác khô, đề cao cảnh giác với mọi tiếng động bên ngoài. Chỉ nghe tiếng lọt xoạt từng chập trên thành giếng, con rết sáu cánh đã bò xuống tới đáy. Gà Gô hé mắt trộm nhìn, thấy nó đang lay quay giữa núi quan quách và đống xác khô. Chốc chốc lại thò hai cái râu dài vào đống xác người, như thể muốn tìm kẻ vừa đã thương mình. Thân nó đã trúng phải một loạt đạn, lại bị gà nộ tinh mổ cho một trận nên thân. Sáu cái cánh trong suốt đã rụng mất ba. Mình mẩy te tua, nhưng mà bản tính hung tợn và sức mạnh vẫn còn. Râu chân loạt xoạt, thoăn thoắt bò qua lại dưới đáy giếng. Gà Gô thầm lo, cái đồ thối thay này không phải đã tu hành chính quả thật rồi sao? Bị thương nặng như thế mà vẫn không suy sụp tẹo nào. Đang kinh ngạc, chợt thấy mắt mũi tối sầm, con rết vừa khéo bò qua người của anh ta, từng đốt vỏ giáp dưới bụng của nó như những chiếc lá khô cận kề ngay trước mắt. May có đống xác khô che phía trên nên nó vòng qua vòng lại mấy lần vẫn không phát hiện ra Gà Gô. Gà Gô vốn tưởng con rết sáu cánh bị thương sắp chết, cho nên tính trốn trong đống xác khô kéo dài thời gian, đợi vết thương phát tác, nó chết đi rồi tính tiếp. Nào ngờ cái giống rết này bản tính hung ác, thân mang trăm ngàn vết thương mà vẫn bò tới bò lui không ngừng. Gà Gô không biết rằng con rết này tuy lợi hại nhưng cũng không phải không biết đau. Kỳ thực do bầy gà trong núi Bình Sơn cứ gáy ầm ĩ nên nó mới bứt rứt không yên, cứ như phát rồ phát dại, không muốn nghỉ ngơi phút nào. Con rết sáu cánh vòng đi vòng lại mấy lượt, không đánh hơi thấy người sống, liền bò lên thành giếng, liên tục cọ mình vào vách đá. Gà Gô thấy lạ, lại hé hé mắt nhìn, thấy góc thành giếng chất đầy dược thạch cỏ cây và vô số vò thuốc bình đơn dở ở khắp nơi. Các loại đơn dược dãy đầy ở trên đất. Con rết già cọ vết thương vào dược thạch, hóa ra đang tự chữa vết thương cho mình. Gà Gô chửi thầm trong bụng, cái con yêu nghiệt này còn chưa chịu chết đi. Anh ta tuy muốn trừ khử con rết, nhưng mà lúc này chỉ có tay không, hai khẩu súng đứt dứt đi khi nãy không biết đã rơi ở chỗ nào rồi. Nghĩ tới sư đệ sư muội chết thảm trong tay của nó mà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại nghĩ Ban Sơn giờ đây chỉ toàn là người già trẻ nhỏ ốm yếu. Nhớ năm xưa Ban Sơn đạo nhân từ núi sông Hắc sông Khổng Tước trên sa mạc tiến vào nội địa, lưu truyền cả ngàn năm nay, giờ chỉ còn lại có mỗi mình. Trong lòng tuyệt vọng, chỉ muốn hất tung cái đống xác khô, nhảy ra sống mái với con rết kia một phen. Nhưng anh ta cũng rõ, chỉ cần bản thân nhất thời sốc nổi, có sơ suất gì, thì Ban Sơn đạo nhân coi như là tuyệt duyệt từ đây. Nên đành tiếp tục ẩn nhẫn, trốn ở trong đống xác khô hôi thối đợi thời cơ. Nếu chưa chắc ăn, quyết không thể manh động. Đang lúc suy nghĩ đắn đo, Gà Gô bỗng cảm thấy bên tai ngứa ngáy, suýt nữa thì giật mình đánh thoát, mồ hôi lạnh túa ra. Hóa ra trong đống xác chết này có con rết dài chừng 3 tấc bò ra từ hốc mắt của một cái đầu lâu ở bên dưới, tựa hồ phát hiện ra Gà Gô là vật sống, men theo tai bò lên mặt anh ta. Gà Gô than thầm, khốn khổ khốn nạn rồi, chắc rơi vào cái ổ rết mất rồi, giờ làm sao đây chứ? Anh ta cảm thấy con rết từ bên tay trái bò lên trán, rồi mấy chục cặp chân lại du ngoạn xuống sống mũi, hai sợi râu linh hoạt quét qua quét lại, cảm giác ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Quái quằm hơn là lòng dạ nhộn nhạo, thuộc quy tức sắp mất tác dụng rồi. Gà Gô biết chỉ cần hơi thở của mình loạn nhịp, con rết sáu cánh sẽ phát hiện ra ngay. Cho nên đành phải gắng chịu, mặc cho con rết nhỏ bò lên bò xuống giữa hai chân mày, không dám cựa quậy. Mai sau, tiếng gà gáy trong núi đã làm cho lũ rết mất đi bản năng, không dám nhả độc, bằng không chỉ cần dính phải một ít chất kịch độc của loài rết trong núi Bình Sơn, thì dù có bản lĩnh thông thiên cũng phải bỏ mạng ở đây. Hàng trăm cái chân rết cứ ngoạ ngoậy, bò qua bò lại trên mặt như thế, ai mà chẳng sợ đến sởn da gà. May mà gà gô có sức chịu đựng hơn người, toàn thân cứng đơ như xác chết, ngay cả lông mày cũng không hề động đậy. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, con rết nhỏ bò qua bò lại chán chê lại tính chui vào mồm gà gô. Dưới lòng giếng sâu, trong đơn cung này xương cốt chất thành núi, con rết vốn đã quen trò chui ra chui vào ở các cái xác chết. Nó cảm thấy cái xác này hình như vẫn còn sinh khí, nhưng lại khó xác định, cho nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bò ngay vào mồm gà gô. Toàn thân gà gô căng cứng như dây đàn, nếu để con rết nhỏ này chui vào mồm, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Việc này xảy ra quá bất ngờ, khiến cho anh ta không sao lường nổi. Giờ có tiếp tục nhẫn nhịn giả chết cũng không được nữa rồi. Nhưng chỉ cần động hơi mạnh một chút, nhất định sẽ kinh động tới con rết sáu chân kia. Gà gô ứng biến cực nhanh, lại quyết đoán kịp thời, chuyên làm những việc bình thường chẳng ai dám nghĩ. Anh ta lập tức hạ quyết tâm, thừa lúc con rết vừa đưa đầu thăm dò, chưa kịp cong mình chui vào, gà gô liền há mồm cắn một nhát thật mạnh. Chương 30: Lò luyện đơn. Đám trộm xã lĩnh mang theo bầy gà trống vào núi trộm mộ. Trời sinh rết và gà trống vốn là tử địch. Lũ rết to nhỏ ở trong địa cung mộ cổ mới đầu còn đua nhau bỏ chạy thục mạng, về sau không chịu được tiếng gà gáy vang ốc, cho nên chú lũ lượt bò ra liều chết, sống mái với bầy gà. Xong lại vừa hay rơi vào vòng tròn sinh khắc chế quá của Ban Sơn Đạo Nhân. Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại con rết sáu cánh và vài con rết nhỏ sợ đến dở mật. Gà gô tuy đảm lược hơn người, nhưng mà nếu làm kinh động tới con rết trời đánh thánh vật không chết kia, thì chỉ có bỏ mạng trong núi luyện đơn này. Tuy nhiên, cứ để mặc cho con rết nhỏ chui vào mồm cũng chẳng khác nào trơ mắt chờ chết. Anh đành hạ quyết tâm, chờ cho nó bò tới mồm, hai sợi râu vừa chạm vào đầu lưỡi, liền hơi ngẩng đầu, há mồm, cắn phập một phát, đứt đôi con rết nhỏ. Gà gô dùng lực vô cùng chuẩn xác, hai hàm răng cắn phập, chỉ nghe đánh phập một tiếng nhẹ nhàng. Nhưng cái đầu con rết, tuy bị cắn đứt rời thân, vẫn chưa chết ngay, còn ngúc ngắt ở trong mồm của anh ta, nhè răng dơ râu rồi mới chịu đơ ra. Gà gô cảm thấy đầu lưỡi chân răng bắt đầu tê dại, tự nhủ chắc con rết nhỏ trước khi chết vẫn kịp nhả độc. Tuy khoang miệng không bị nó cắn rách, chất độc không thể ngấm vào máu thịt, nhưng mà cứ ngậm mãi cái thứ độc tố này trong mồm cũng không phải là cách. Anh ta vội nghiêng người nhổ toẹt cả đầu rết lẫn bãi máu tươi sang cái đống xương bên cạnh. Nhưng mà cảm giác tê miệng vẫn không biến mất. Gà gô lòng thầm kinh hãi, trúng độc là cái chắc rồi. Nào ngờ tiếng động nhỏ xíu khi nãy đã đánh động con rết sáu cánh, nó đang chà xát vết thương vào đống dược thạch. Không biết cái thứ dụng thuốc đó làm từ nguyên liệu quý hiếm nào mà tác dụng cầm máu trị thương tuyệt vời đến vậy. Chỉ thấy con rết lăn mình lật cánh cho mình mẩy dính đầy bột thuốc, vết thương to bằng cái sàn ở trên thân nó lập tức liền miệng, tựa hồ phát giác thấy động tĩnh trong đơn cung. Nó quay phắt lại, ngoe ngoẩy đuôi hàm và râu để thăm dò, rồi bắt đầu ngọ ngoậy trăm cái chân bò về đống xác. Gà gô đang lo trúng phải kịch độc, lại nghe tiếng con rết sáu cánh thoăn thoắt từ gốc giếng bò tới. Nghĩ bụng lần này đúng là quả vô đơn chí rồi. Hoa Linh và Lão Tây đều chết trong Bình Sơn, không ngờ nay lại đến mình, cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Đây hóa ra lại là nơi Ban Sơn Đạo Nhân tuyệt tự. Xong anh ta cũng nhanh chóng trấn tĩnh, nín thở nhẹ nhàng, nắm lấy một khúc xương cánh tay của người chết. Khúc xương gãy tương đối sắc nhọn, vừa khéo có thể dùng làm dùi đâm. Gà gô hạ quyết tâm, đã giả chết thì giả chết đến cùng, cứ để nó tới đây, mày không động đến tao thì tao cũng không động đến mày. Còn nếu bị con rết sáu cánh phát hiện ra thật, thì anh ta sẽ liều mạng dùng khúc xương này đâm thẳng vào đầu nó, sẵn sàng cho một trận quyết tử. Gà gô nằm bất động dưới đống xác, hé mắt nhìn trộm, thấy con rết khổng lồ di chuyển lòng vòng trên đống quan quách lổn nhổn. Cuối cùng nó lại bò tới một góc giếng. Anh ta chột dạ nhủ thầm, cái trò quái quỷ gì đây chứ, giờ cũng chỉ lấy bất biến ứng dạng biến thôi, cứ nằm yên xem nó định làm cái gì rồi tính. Lại thấy con rết bò đến một cổ áo quan sơn son thép vàng rực rỡ, rồi đột nhiên dừng lại. Rồi nó cuộn mình xòe hàm, nhúc nhích như đang giơ vuốt nhe nanh. Gago càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Nhờ ánh đèn như sao trời giăng kính trên thành giếng, anh ta lờ mờ trông thấy hình của mấy người phụ nữ vận cổ trang, dáng điệu thước tha, đang gảy đàn thổi sáo giữa cung điện mây trời. Xem ra đều là tiên nữ trên thiên đình, tuyệt nhiên không giống người phàm, vẫn còn lưu giữ trên cổ áo quan to lớn. Mặt ngoài quan quách thời xưa thường vẽ hình tiên nhân sơn son thiếp vàng, có ý gửi gắm chốn đi về ở cõi u minh cho người chết nằm trong quan tài. Không biết cái cổ quan tài quét sơn này được tạo ra từ bàn tay người thợ tài hoa của triều đại nào, chỉ thấy thần thái các tiên nữ vô cùng sinh động. Khung cảnh trong tranh cũng rất truyền thần, khiến cho người ta nhìn vào đã có cảm giác thoát tục như đang được lắng nghe khúc nhạc trời giữa chốn tiên cung. Con rết sáu cánh quanh quẩn trước cổ quan tài, hồi lâu vẫn không muốn bỏ đi, tựa như là đang quỳ bái thần tiên trong bức tranh. Rồi đột nhiên từ mồm nó nhả ra một viên hồng hoàng to bằng quả long nhãn, đỏ tươi như máu, xung quanh bao phủ một quần sáng mờ ảo. Hồng hoàng bị con rết nhả ra rồi lại nuốt vào, lặp đi lặp lại, dờn dởn mãi không thôi. Gà gô thấy con rết bất ngờ nhả ra hồng hoàng thì vô cùng kinh ngạc, lại ngửi thấy trong lòng giếng tự nhiên có mùi hương lạ xộc thẳng vào mũi, không khỏi run run trong dạ. Thì ra con rết này ngoại thương sắp lành, bèn nuốt nhả nội đơn tự chữa trị nội thương. Bất kể sinh linh nào cũng chỉ có thể đem nội đơn kết thành ở trong cơ thể ra nuốt nhả trong núi vào giờ khắc giao nhau giữa hai giờ Tý Ngọ, phân rõ âm dương mà thôi. Gà gô trong lòng hiểu rõ, dạng sự dạng vật trên đời đều có định mệnh, có hai cực âm dương, đó là lẽ tự nhiên của tạo hóa, là thuyết âm dương, bất kỳ sinh linh sự vật nào có sinh tất có diệt. Chỉ có thần tiên phiêu diêu cõi hư vô trong truyền thuyết mới có thể tu hành chánh quả, hoàn toàn siêu thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Chỉ nói riêng về luyện khí, thực ra là thông qua nuốt vào nhả ra tinh hoa của Nhật Nguyệt để mà dưỡng thành nội đơn trong cơ thể. Cách thức thì nhiều vô số kể, lại phức tạp ảo diệu, khó mà nói hết. Nhưng mà đa phần đều chỉ là mấy mánh khóe hù người. Bất luận sinh linh nào sống trong trời đất, nếu không gặp được cơ duyên đặc biệt, tuyệt đối khó lòng luyện thành. Trái lại có loài súc sinh ngu độn như trâu ngựa lợn dê lại vô tình sinh ra ngưu hoàng, cẩu bảo, một dạng kết thạch tựa tựa như nội đơn, chỉ bởi đầu óc đơn giản hơn nhiều so với các loài khác. Nhưng cũng chính bởi chúng ngu ngốc, nên nếu trong cơ thể có nội đơn cũng không biết, càng không hay cách thổ nạp tu luyện. Cuối cùng, chỉ báo những tên đồ tể chuyên giết lợn mổ bò, hãy lần nào giết trâu bò, nhặt được ngưu hoàng, la bảo ở trong bụng gia súc, đem bán cho những người thu mua dược liệu là coi như kiếm được một món bẩm. Không ngờ con rết sáu cánh sống trong đơn cung nhiều năm, ăn đơn dược sót lại trong địa cung mà cũng luyện thành nội đơn hồng hoàng. Trong hành động của nó có vẻ như muốn thổ nạp nội đơn mấy lượt dưới giếng này, gia tăng tinh lực rồi lại ra chiến đấu với gà nội tinh. Gà gô chợt nghĩ, viên hồng hoàng này chính là sinh mệnh của con rết sáu cánh, tất cả tinh lực của nó đều tích tụ trong đó. Giờ là cơ hội ngàn vàng, cần phải liều chết cướp lấy nội đơn. Bằng không để nó nuốt đơn vào rồi, không biết đến tận khi nào mới lại nhả ra. Tới lúc đấy, không phanh thay nghiền xương nó được, e khó mà dồn nổi nó vào chỗ chết. Gà gô đang cảm giác nơi đầu lưỡi đang dần mất hẳn, biết còn chần chừ thêm nữa, chất độc sẽ công vào tim. Lúc đó chỉ còn biết dương mắt ếch ra nhìn con rết sáu cánh bay lên khỏi đơn tỉnh. Không nghĩ ngợi nhiều, anh ta nhắm chuẩn thời cơ, nhằm lúc con rết quay lưng lại phía mình, nhả viên hồng hoàng, bèn nhanh như cắt, hất phăng cái xác khô che trước mặt. Rồi tung người nhảy vọt khỏi đống xác, giơ chân đá bay một cái đầu lâu về phía con rết. Đây là chiêu dương đông kích tây, cái đầu lâu bị đá bay vụt qua đầu con rết, đập vào thành giếng nát vụn. Tiếng động đột ngột, quả nhiên làm cho con rết giật mình, đơn khí đứt đoạn khiến viên hồng hoàng đang lơ lửng giữa không trung rơi ngay xuống nắp quan tài, xoay tròn mấy vòng. Cú đá càng khôn của gà gô tựa long trời lở đất, chân đá đầu lâu, người cùng lúc bắn ra, nhanh tới nỗi tựa hồ chân không chạm đất. Trong lúc viên nội đơn của con rết rơi xuống, anh ta chỉ nhúng chân mấy cái đã tới bên cổ áo quan. Viên nội đơn chưa kịp từ nắp áo quan rơi xuống đã nằm gọn trong tay. Con rết sáu cánh, coi nội đơn như sinh mạng, nhưng mà vì trọng thương nên thành ra như chim sợ cành cong. Thấy cái đầu lâu đập đánh bóp vào thành giếng thì hoảng hốt không để đâu cho hết, vừa thoát phân tâm đã đánh rơi nội đơn. Vội vàng quay lại định hút ngay hồng hoàng vào cơ thể, nào ngờ chỉ trong tích tắc ấy, nội đơn đã bị người khác cướp mất. Nó lo sợ cuống cuồng, vội khua khoắng râu vuốt toàn thân bổ nhào tới chỗ gà gô. Gà gô vừa cúi người chộp được nội đơn nhưng mà chân vẫn không hề ngừng nghỉ. Theo quán tính, tiếp tục nhảy về phía trước, đồng thời hất tấm áo quan trên mặt đất ra phía sau để cản đường con rết. Đợi đến khi con rết phá tung được mảnh nắp áo quan, gà gô đã chạy được nửa vòng giếng, vòng tới lò luyện đơn bằng đồng xanh ở chính giữa đáy giếng. Anh ta biết dù thân thủ của mình có nhanh đến mấy cũng không thể quần nhau với con rết khổng lồ trong lòng giếng sâu như cái thùng sắt này được. Tốt nhất là tìm nơi tránh mũi tấn công của nó. Con rết đã mất nội đơn chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Vừa chạy vừa phóng mắt quan sát, chỉ thấy có cái lò luyện đơn là nơi dung thân tốt nhất. Gà gô chẳng buồn quay lại nhìn xem con rết đã đuổi tới đâu rồi. Anh ta hít sâu một hơi, lao thẳng về phía lò đơn. Một bước, sáu thước, hai bước, trượng hai. Thoáng cái đã tới cạnh lò. Đoạn soạt chân, triển khai khôi tinh thích đẩu, vận lực xuống chân, đá tung nắp lư đồng nặng tới 100 cân có lẽ, để lộ ra một cái khe hở vừa khéo đủ cho một người chui lọt vào. Chỉ chờ có vậy, anh ta liền phóng người lên, lách một cái, chui tọt vào lò đơn. Chỉ nghe tiếng nắp lò sập xuống đánh rầm một tiếng, tiếp theo đến là tiếng con rết sáu cánh xô đến dội mạnh vào chiếc lò đồng. Tất cả đều diễn ra nhanh như chớp giật. Gà gô trở mình, chui vào trong lò đơn, người còn chưa chạm đáy lò đã nghe tiếng nắp đồng đóng sập ở trên đỉnh đầu, cùng với tiếng con rết hút đầu vào thân lò dội lại. Âm thanh trong lò đồng đặc biệt vang vọng, nghe như tiếng chuông đồng, cứ lùng bùng bên tai không dứt. Gà gô vội há mồm bịt tai, nhưng lúc này 100 cái chân rết ở bên ngoài đang thi nhau cào vào lớp vỏ đồng, phát ra từng tràng tiếng sột soạt nhức óc, mặc cho gà gô ra sức bịt tai, chuỗi âm thanh dày đặc ấy vẫn như khoan thẳng vào óc của anh ta. Chương 31: Tiên cảnh điêu tàn. Gà gô cướp được rết đơn, tiện thể trốn luôn trong chiếc lò đồng. Tuy là nằm trong lò, nhưng mà anh ta vẫn nghe rõ mồn một mọi động tĩnh bên ngoài. Biết là con rết đuổi sát theo sau, không hút thủng được lò đơn, liền bò quanh, dùng râu vuốt cào vào thành lò. Con rết sáu cánh dường như cũng biết mất nội đơn, coi như là chết chắc, bèn mang nỗi ai oán căm hận trút lên cái lò đồng. Hàng trăm cái chân cứ cào lấy cào để vào thành lò. Tuy cái lò chẳng xây sức gì, nhưng mà âm thanh sột soạt từ bốn phương tám hướng dội vào tai, chẳng có vô số con rết nhỏ đang đục vào óc, khiến gà gô gần như phát điên. Gà gô vốn vẫn còn tỉnh táo, sợ mình sẽ phát điên mà chết, định cắn rách đầu lưỡi để định thần, nhưng lại thấy cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi đang dần lan rộng, biết là độc rết trong mồm đã phát tác. Vừa nãy vận sức vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, giờ đầu lưỡi lẫn chân răng đều dính phải kịch độc, e sắp ngấm vào não tủy mất rồi. Anh ta chợt nhớ ra viên nội đơn đang nằm ở trong tay. Nội đơn của loài rết vốn là tinh hoa của dược thạch Nhật Nguyệt ở trong núi Bình Sơn. Con rết sáu cánh để mất nó không chỉ nguy hiểm đến tính mạng mà còn không thể nhả độc được nữa. Nghe nói nội đơn có tác dụng cải tử hoàn sinh. Cho dù bệnh nặng đến đâu, chỉ cần vẫn còn chút hơi tàn, nuốt viên chân đơn này là có thể sống lại, hoàn dương lần nữa. Rết châu đã giải được độc rết thì viên nội đơn này hẳn cũng có thể. Có điều rết châu không thể để sát mũi mồm, không biết nội đơn có đặc tính vậy không. Gà gô nghĩ bụng,

vẫn khiến cho Băng Sơn đạo nhân gà gô nhìn mà không thôi suýt xoa. Băng Sơn đổ đấu quả nhiên khác xa Mô Kim xả lĩnh. Cảnh tượng ở trong giếng vô cùng hỗn loạn, hài cốt quan quách tan tành, nước thối, chu sa, thủy ngân, dung dãi khắp nơi. Đầu đầu cũng nghe những tiếng đao rìu bổ quan chặt thay, đinh tai nhức óc. Để rảnh chân rảnh tay, đám trộm mộ đã mang hết cổ thây treo ngược lên trên cái lư hương bằng đồng. Trước tiên là dơ sạch trang sức liệm phục, sau đó mòi hết các chất độc thủy ngân, dịch thối ở trong bụng cương thi, rồi phanh thay mổ bụng đến khi chắc chắn là bên trong xác chết không còn thứ gì đáng tiền, mới mang cái xác nát bưa máy vứt vào sọt tre để lính công binh khiêng ra khỏi giếng. Hai cốt quan quách liên tục được chuyển đi, toàn bộ diện mạo nơi đáy giếng cũng dần lộ ra. Lão Trần và gà gô đưa mắt nhìn quanh, dưới ánh đèn bập bùng thấy nền đá nơi đáy giếng không bằng phẳng mà lồi lõm khác thường, dường như lờ mờ hai bức phù điêu hình người, liền giật mình đánh thót, đưa mắt nhìn nhau. Trong giếng này, ngoài hai cốt ra, lẽ nào dùng cả ma quỷ để mà luyện thành đơn quan à? Các bạn vừa nghe xong phần 105 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.